Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1496, chương 1496, lừa thảm rồi. Mà ở Nam Hoang vị trí, tựa hồ là mai táng vị kia tiên nhân một phần khác. Sở dĩ nói là tựa hồ, là bởi vì Lâm Phi cũng không cách nào chắc chắn. Dù sao trong hình tin tức thật sự là quá ít. Kiếm tiên sao? Lâm Phi sờ cằm một cái. Nếu như nói là kiếm tiên lời nói, vị này kiếm tiên thân phận ngược lại là thoáng cái cụ thể rất nhiều. Ít nhất Lâm Phi có thể thử đi đoán một chút. Nếu như nói vài vạn năm tới ai dùng ở kiếm đạo trên mạnh nhất, cường đại đến có thể xưng kiếm tiên mức độ, kia Lâm Phi sẽ không chút do dự đầu Lâm Bán Hồ một phiếu. Lâm Bán Hồ ở kiếm đạo trên thành tựu cao, đơn giản là thế thật sự mới thấy. Ngay cả Lâm Phi đều cảm thấy, mình coi như là đến pháp thân cảnh giới, ở kiếm đạo bên trên có thể sẽ so với Lâm Bán Hồ hơi yếu. Nếu lúc ấy La Phù Giới không bùng nổ trận kia kiếp nạn, những lời ấy không chừng Lâm Bán Hồ thật có khả năng đăng lâm chân chính kiếm tiên vị. Nhưng vấn đề là Lâm Bán Hồ năm đó bước vào Hắc Uyên sau đó, liền đi một lần không còn trở về, chớ đừng nhắc tới còn có thể chôn ở La Phù Giới rồi. Nhưng nếu như không phải là Lâm Bán Hồ lời nói, như vậy là ai có thể hợp với này một cái tiên tự? Lâm Phi cảm giác mình cũng coi là thông kim bác cổ rồi. Nhưng là suy nghĩ hồi lâu, đều là không nghĩ ra một cái đáng tin nhân tuyển. Chẳng lẽ vị này kiếm tiên là tới từ ở càng xa xôi thời đại? Thậm chí là thiên đình địa phủ vẫn tồn tại đoạn thời gian kia? Này thật giống như cũng khó nói a. Sư phụ, ngươi thật giống như làm cái tin tức lớn a. Lâm Phi nghĩ tới đây, cũng biết ban đầu bằng vào lão đạo sĩ tín dự, là thế nào lắc lư đến này bát quái khảm ly hỏa rồi. Nếu quả thật có thể theo này trương bản đầy đủ bản đồ, một mực đào xuống đi, nói không chừng thật có thể tìm hiểu nguồn gốc kế thừa nhất vị kiếm tiên di sản. Đây đối với vấn kiếm tông loại này kiếm tu môn phái sức dụ dỗ, thật sự là quá lớn. Đừng nói là bát quái khảm ly hỏa rồi, coi như là muốn chỉnh cái chú kiếm phong, Càn Nguyên chân nhân cũng sẽ với Ngô Việt nghiêm túc thương lượng. Nhưng là bây giờ, nhưng là chứng minh, lão đạo sĩ thật sự là một mười phần hố hàng, cầm đồ vật không thành quả không nói, còn liên đới thập đại môn phái trưởng môn đồng thời mất tích. Lâm Phi coi như là hiểu Ngô Việt lúc ấy mắng chửi lão đạo sĩ tâm tình, vạn phần không muốn đem trong nhà bảo bối cho mượn đi. Kết quả không qua mấy ngày, liền nhân mang bảo cũng trực tiếp biến mất. Nếu như này đổi thành Lâm Phi, cũng khẳng định trước mắng to một phen lại nói còn lại. Này cũng chuyện gì a? Trong lúc nhất thời, nhìn trong tay bản đồ, Lâm Phi đơn giản là không biết nói cái gì cho phải. Vốn là thật tốt một trận tầm bảo, bây giờ sống sờ sờ biến thành họa diệt môn. Thật là đều không nơi nói rõ lý lẽ đi. Trọng yếu nhất là, làm sao bây giờ, muốn lấy bát quái khảm ly hỏa, đi luyện hóa vạn hồn châu nguyên linh, tới mở hắn hóa nhàn nhã trận đồ. Kết quả bây giờ ngược lại tốt, bát quái khảm ly hỏa đi theo lão đạo sĩ mất tích. Cái này thì giống như là thợ rèn làm việc không hỏa. Chính mình còn luyện hóa cái búa a luyện hóa. Lão đầu, lần này bị ngươi lừa thảm rồi. Bị chính mình sư phụ cho trong lúc vô tình hố trước nhất đem. Lâm Phi cũng không biết nói cái gì cho phải. Đặc biệt bây giờ, hay lại là một cái thời khắc mấu chốt, khi tiến vào Thiên Nguyên Đạo Cung, với La Ngọc Chân gặp mặt thời điểm, hai người trò chuyện không ít chuyện, cũng xảy ra không ít mâu thuẫn. Nhưng là những chuyện này, nhưng đều là vây quanh một cái chủ đề, đó chính là ứng đối ra sao sắp đến vấn kiếm tông nguy cơ. La Ngọc Chân trước mặt buông tha Ngọc Hành phong cách làm, cố nhiên là có chút không ra hồn, nhưng không khỏi không thừa nhận, vậy cũng ở thời khắc mấu chốt, cho cửu đại phái kia dâng cao tới cực điểm lửa giận tưới lên một chậu nước lạnh. Ít nhất khiến cho vấn kiếm tông không có tại chỗ bị sách phân. Nhưng mà làm như vậy cũng duy trì không được bao lâu. Cũng không thể chờ lần sau cửu đại phái trở lại thời điểm, lại để cho ra một đỉnh chứ. đừng nói còn lại bên ngoài tìm trưởng môn tung tích mấy đỉnh trưởng lão rất có thể có ý kiến. Coi như là cửu đại môn phái, cũng rất khó một mực bị như vậy lừa bịp đi xuống. Cho nên La Ngọc Chân với Lâm Phi đạt thành nhận thức chung. Hai người cần phải ở nguy cơ đến trước, xuất ra có thể bảo toàn vấn kiếm tông biện pháp. La Ngọc Chân dựa vào, chính là vậy có thể đủ điều động thập nhị phong lực tông kiếm. Lâm Phi chỗ dựa, chính là hắn hóa nhàn nhã trận đồ. Ở Thiên Nguyên Đạo Cung thời điểm, hai người liền đạt thành nhất trí. La Ngọc Chân chỉ cần lấy tông kiếm, chém ra 6 tòa đỉnh núi lực, còn lại chưa đủ uy lực. Lâm Phi thì lại lấy hắn hóa nhàn nhã trận đồ coi như đền bù. Song phương phối hợp, giống nhau là có thể chống đỡ cửu đại môn phái vây công. Cứ như vậy, La Ngọc Chân không cần vì chém ra một kiếm, hao hết 9 thành thọ nguyên, còn có thể với cửu đại môn phái đàm phán, mà Lâm Phi cũng có thể thành thạo điều khiển hắn hóa nhàn nhã trận đồ. Tránh cho này vừa mới giải phong thiên cấp pháp bảo bạo tẩu. Có thể nói, bây giờ Lâm Phi tăng thực lực lên, đã không chỉ là vì chuyện mình, càng nhiều là vì vấn kiếm tông sống còn. Nhưng là bây giờ, trọng yếu nhất linh hỏa lại biến mất. Đây quả thực là đùa. Chờ chút, thật giống như có chút đúng không? Vừa lúc đó, Lâm Phi đột nhiên phát hiện, ở mất đi bát quái khảm ly hỏa sau đó, nhiệt độ xung quanh không giảm ngược lại tăng. Ở nơi này lò thế giới trung sâu bên trong, một cổ nhiệt độ cực kỳ cao độ, không ngừng hướng lên chạy tới. Thật giống như mất đi bát quái khảm ly hỏa sau đó. Này trong lò thế lửa càng tăng lên. Đây là cái đạo lý gì? Phàm hỏa còn có thể không bằng linh hỏa. Lâm Phi mang theo mấy phần hiếu kỳ, hướng phía dưới hỏa vực bên trong tung người đi. Lúc này mới phát hiện, càng phía dưới, nhiệt độ càng cao. Dần dần, này trong ngọn lửa, còn nhiều hơn ra một tia rất là hung lệ khí tức. Nguyên lai là vật này. Cảm nhận được loại khí tức này sau đó, Lâm Phi liền bỗng nhiên biết, nghe nói ở Vấn Kiếm Tông dưới đất, có một cái bàng đại địa hỏa nguyên mạch. Tòa này địa hỏa nguyên mạch cũng không biết có bao nhiêu năm lịch sử. Kích thước to lớn vượt quá tưởng tượng. Trong đó không chỉ có đến bàng bạc địa hỏa, thậm chí còn có tất cả yêu vật đậu. Ở không được bát quái khảm ly hỏa trước những năm đó, đúc kiếm phường đời đời kiếp kiếp. Đó là lấy kia địa hỏa nguyên mạch tới đúc kiếm. Chỉ là Càn Nguyên chân nhân sư phụ Côn Ngô chân nhân lúc tại vị đã từng cảm thấy này địa hỏa nguyên mạch kích thước quá mức khổng lồ, đưa đến không ít lực lượng cũng bỗng dưng chạy mất hết. Cho nên Côn Ngô chân nhân đó là dự định đem chọn đạo địa hỏa nguyên mạch cho luyện hóa thành một đạo lò lửa. Lúc đó Côn Ngô chân nhân tại vị ngàn năm, sắp đột phá chân thân, chính là đỉnh phong lúc. Mặc dù như vậy, đều là đối với kia chiếm cứ không biết bao nhiêu địa phương hỏa mạch dành cho đủ coi trọng. Ở trước khi động thủ, vẫn làm đầy đủ chuẩn bị. Ngay từ đầu thời điểm, hết thảy cũng đều ở trong dự liệu. Tuy nói kia hỏa mạch kích thước khổng lồ, thậm chí không ít yêu vật đều là dựa vào này phụ cận hỏa mạch tạo thành từng đạo quần thể. Nhưng là ở Côn Ngô chân nhân trong tay, nhưng là không có ai đỡ nổi một hiệp. Cứ như vậy một đường xông qua, thậm chí dọc theo đường đi liền chân chính chống cự cũng không có gặp gỡ qua. Nhưng là chờ đến dần dần đi sâu vào thời điểm, Côn Ngô chân nhân liền phát hiện sự tình có chút không đúng rồi. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.